vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt thở dài một hơi, tôi sẽ đi nói chuyện với Nhan Nhan một lần nữa, ít nhất chúng ta cũng không thể để Diệp thiếu gia quá thất vọng. Ngay khi Tô Nguyệt vừa bước chân ra ngoài nhà, Tống Thu đã lao vào với một nụ cười to. Tin tức tốt, Tống Mục Dương một nhà cùng Hoàng Ngũ gia đã trở mặt. Trong đại sảnh nhất thời sửng sốt, Tô Nguyệt không biết điều này, bà đi thẳng đến biệt thự nơi Tống Nhan ở. Nhan Nhan, hôm nay ta nhất định phải nhắc lại chuyện này. Tô Nguyệt nghiêm mặt nhìn Tống Nhan, không cho cự tuyệt, giọng nói trở nên sắc bén. Nhà họ Tống đã leo lên nhà họ Hoàng, nếu chúng ta không làm như vậy sẽ không có biện pháp đối phó bọn chúng, bọn họ nhất định sẽ dẫm đạp lên chúng ta, bất kể. Như thế nào, con phải có quan hệ tốt với Diệp thiếu gia. Mặc dù, nhà họ Diệp không thể nào so được với nhà họ Hoàng, nhưng Diệp thiếu Hoàng là người thừa kế duy nhất của Diệp gia. Chờ một chút, Sở Trần cảm giác mình không có tồn tại, trong tay vẫn là cầm chén trà. Mẹ vợ à, con vẫn là một trong hai người lãnh đạo của Bắc Trần đó. Tô Nguyệt, Tống Nhan khuôn mặt cũng cảm thấy có chút ửng hồng. Bắc Trần người đứng đầu, một con tàu chưa được hạ thủy, trong miệng Sở Trần nói ra như là đã phát triển cực lớn rồi. Quá không biết xấu hổ. Tô Nguyệt có chút tức giận, nhìn chằm chằm Sở Trần. Cậu đang tự hào bị Hạ Bắc nhìn chúng sao? Đây chính là sỉ nhục của nhà họ Tống, là trò cười của toàn bộ Thiên Thành. Sở Trần nhấp một ngụm trà nói. Thế mang một người phụ nữ đã có chồng đi lấy lòng Diệp thiếu gia, điều đó thì đáng tự hào sao? Cậu, Tô Nguyệt không ngờ rằng Sở Trần còn có thể nói lại mình, tức giận nhìn chằm chằm Sở Trần. Thế cậu thì đủ tư cách làm chồng của Nhan Nhan à, ta nói cho cậu biết, trong bữa tối sinh nhật của Nhan Nhan, cậu cũng đã xúc phạm Tống Khánh Bằng, bây giờ nhà họ đã leo lên nhà họ Hoàng, cậu sắp tới hãy chờ đợi những gì? Sẽ tới với mình đi, nhà họ Hoàng cũng không nhất thiết sẽ coi trọng bọn họ đi. Sở Trần thốt ra, sẽ không coi trọng, Tô Nguyệt chế nhạo, tối nay, Hoàng Ngũ gia đã mờ tiệc mời gia đình bọn họ tại khách sạn Hoàng Đình. Tống Nhan nhăn lại mày, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ tầng dưới. Vẻ mặt Tống Thu như được tiếp thêm sinh lực bật ra một tràng cười lớn. Tôi đã nhìn thấy cả nhà chú hai trở về với vẻ mặt ủ rũ rồi, Tống Khánh Long mặt mũi còn bị thương bầm dập, rõ ràng là bị đánh. Cái gì? Tô Nguyệt ngạc nhiên, như mọi người đã biết chú hai định trèo lên cành cao của nhà họ Hoàng, ngược lại đã đắc tội với nhà họ Hoàng trong bữa tiệc tối nay. Tống Thu không khỏi trêu chọc chế giễu. Thật vậy sao? Tống Nhan không khỏi đứng lên. Tống Thu thay vào đó là sửng sốt. Chị ba, không phải Sở Trần đã nói chuyện này với chị rồi sao? Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, anh có biết chuyện này không? Vẻ mặt Tô Nguyệt biến ảo, không nói lời nào, xoay người đi xuống lầu. Tại sao mẹ lại khó chịu vậy? Tống Thu khó hiểu, sau khi Tống Thu rời đi, Tống Nhan không khỏi nhìn Sở Trần từ trên xuống dưới. Trực giác nói cho cô biết chuyện này có liên quan đến Sở Trần. Nhưng mà bên kia là nhà họ Hoàng, còn là ở khách sạn Hoàng Đình, cho dù Sở Trần có năng lực đến mấy cũng không có khả năng can thiệp vào chuyện này. Càng chưa nói, cái tên Sở Trần này chỉ biết may may vá vá. Anh chạy ra ngoài khi nào? Tống Nhan hỏi, anh không phải đã nói rồi sao, anh nhất định phải vẽ một vòng tròn bùa chú để nguyền rùa bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian trong phòng ở nhà quá nhỏ quá không thể thi triển được. Sở Trần cười cười, vẻ mặt vui vẻ. Hiện tại xem ra hiệu quả thật ngoài mong đợi. Tống Nhan trợn tròn mắt, nói tiếng người đi. Sở Trần nghiêm mặt gật gật đầu, nói, anh gấp một lá bùa giấy hình người, liền dùng tiểu nhân thuật khống chế hành động Tống Khánh Long. Này phu nhân, em sao lại trở về phòng? Rầm, cửa phòng của Tống Nhan đã đóng lại. Toàn nói bậy bạ. Trong phòng, Tống Nhan ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn ngắm mình trong gương. Tống Nhan bắt đầu ngẩn người ra. Sở Trần, rốt cuộc là người như thế nào? Chỉ trong 2-3 ngày, Sở Trần đã hoàn toàn lật đổ hình tượng ngốc nghếch 5 năm qua trong suy nghĩ của Tống Nhan. Mặc dù trong miệng Sở Trần không có lời nào đáng tin cậy, nhưng Tống Nhan đã tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bắt đầu từ bữa tối sinh nhật của cô ấy, hết thảy phát sinh sự tình, dù là nhìn thì rất tồi tệ, nhưng cuối cùng thu về lợi ích vẫn là cô. Cô không còn bị bắt nạt, cô có toàn quyền phụ trách cho công ty dược phẩm Bắc Trần. Tất cả điều này dường như đã thay đổi vì Sở Trần. Mặt trời mọc, Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau bước ra khỏi biệt thự. Có tiếng trống truyền đến từ đằng xa, từng con sư tử đang múa may trên mai hoa thung. Tiểu Thu thân thủ không tệ, cậu ấy học được từ ai? Sở Trần hiếu kỳ hỏi một tiếng. Cách Trương,